Chương 458, ảnh hậu 25. Không phải là không có ngôi sao nữ có thể ăn vất vả, nhưng mà liều mạng như vậy chỉ có như vậy hai vị đại thần cấp bậc đánh diễn ảnh hậu. Được Ninh Song Song cái này bị Phương Kiện Lực nâng tân nhân lại cũng cứng rắn là một cái thế thân vô dụng, chính mình một người nâng xuống dưới, nhưng lại chụp như vậy tốt, đây liền rất làm người ta bội phục. Lãnh Hoa đối mặt phía dưới kinh hô không ngừng người xem nói, chúng ta nhìn đoạn video này thời điểm, đều đang vì Ninh Song Song chụp ảnh chi nguy hiểm lo lắng, xem ra Ninh Song Song có thể chân thật hoàn nguyên Tần Song Song nhân vật này, thật là bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Đối với Lãnh Hoa lời nói, phía dưới người xem báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt đến tỏ vẻ tán đồng, đợi đến vỗ tay hơi nghỉ, Lãnh Hoa lúc này mới quay đầu nhìn Ninh Song Song nói, tin tưởng sở hữu người xem đều có giống như ta nghi hoặc, đó chính là, ngài là thân mình liền sẽ cưỡi ngựa vẫn là vì quay phim cố ý học cưỡi ngựa đâu, ta tự nhiên là sẽ không cưỡi ngựa, phải nói tại chụp ảnh Tần Song Song nhân vật này lúc trước, ta thậm chí ngay cả chân chính mã đều không nhìn thấy qua, quay phim thời. Điểm là ta lần đầu tiên cưỡi ngựa. Ninh Song Song cười có vài phần hiên ngang, vài phần thanh thiện nói. Nga thế nhưng là luôn luôn không có cưỡi qua ngựa sao? Lạnh Hoa hiển nhiên có chút giật mình nói. Một bên Hà Bân bất chút thời gian xen vào nói, Song Song là thật sự không cưỡi qua ngựa, ta có thể làm chứng, nhớ ngày đó nàng lần đầu tiên cưỡi ngựa thời điểm biểu hiện, thật là vô cùng thê thảm, bất quá Song Song cũng thực sự có tính dẻo, vì chụp hảo mã chiến kịch. Cứng rắn là tìm cái mã kỹ sư phụ, từ cùng mã ngâm mình ở cùng nhau tắm rửa trải mao bồi dưỡng tình cảm bắt đầu, không phân ban ngày hát nhật luyện có chừng hơn 20 ngày, mới có thể làm được ngồi trên lưng ngựa thuốc ngựa chiến. Theo Hà Bân lời nói, mặt sau trên màn ảnh lớn xuất hiện lần nữa từng đoạn video, có Ninh Song Song mặc áo mưa, cho nàng quay phim khi kia thất rõ ràng mã tắm rửa, kết quả bị nghịch ngợm mã vẩy xuống một thân nước trường hợp. Có Ninh Song Song ôm mã cổ uy mã ăn bã đậu cà rốt trường hợp, nhiều hơn là Ninh Song Song cưỡi ở trên lưng ngựa luyện tập cưỡi ngựa kỹ xảo đoạn ngắn. Một đoạn này đoạn tiểu video sâu trôi thành một mảnh đại video tại cực lớn trên màn hình sẽ qua, đem Ninh Song Song vì chụp hảo đoạn này diễn trôi trả giá vất vả hiển lộ không bỏ sót, không chỉ là hiện trường người xem, liên trước TV người xem đều hết sức kinh ngạc. Cái này văn nghệ tiết mục lớn nhất mánh lưới chính là bên cạnh chép bên cạnh phát. Trên đài người chủ trì hòa khách mời sở hữu động tác biểu tình đều chân thật không sửa đổi, cho nên sở hữu người quan sát đều là nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp, đương nhiên tiết mục chuyển phát lúc trước diễn tập cùng đối kịch bản là không tránh khỏi. Vô luận là văn nghệ hay là người thật tú, kỳ thật đều là có kịch bản, chẳng qua văn nghệ tiết mục kịch bản tương đối không rõ ràng, bình thường chỉ quy định cái đại phương hướng, sau lại là cá nhân tự do phát huy. Bởi vì cái này đồng thời tiết mục là TV nhìn xem, rất nhiều người cũng không thể phát đạn mạc thảo luận, dĩ nhiên muốn nói chuyện người ngươi là không nín được hắn, không thể tại thích xem kịch phía dưới bình luận, vậy thì một bên nhìn một bên ở trên mạng diễn đàn trong thảo luận hảo. Nhất là nhìn đến một đoạn này Ninh Song Song cùng mã bồi dưỡng tình cảm, luyện tập cưỡi ngựa thời điểm, diễn đàn bên trong thảo luận quả thực bốc lửa. Ta lúc trước vẫn cảm thấy Ninh Song Song tuy rằng diễn tốt, nhưng cũng là Tần Song Song cái nhân vật này thân mình xuất sắc nguyên nhân, không có đặc biệt gì nghị phấn cảm giác của nàng, nhưng mà hôm nay nhìn đến nàng liều mạng như vậy, ta đột nhiên cảm thấy, ta bị nàng nghiêm túc cùng cố gắng cho vòng phấn trên lầu, ta đổ cảm thấy thay vì nói là nhân vật xuất sắc, còn không bằng nói là Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn công lực thâm, phải biết khiêu chiến diễn Tần Song Song nhiều người, nhưng chân chính đem Tần Song Song diễn sống cũng chính là một cái Ninh Song Song đột nhiên phát hiện, một tên là Tần Song Song, một tên là Ninh Song Song, có phải hay không bởi vì cũng gọi Song Song, Ninh Song Song mới có thể đem Tần Song Song diễn sống lại đâu phốc trên lầu, tha thứ ta không phúc hậu nở nụ cười, cùng lịch sử nhân vật một cái danh liền có thể diễn sống đối phương, ta liền hỏi ngươi cái này logic làm sao có được hiện tại nhiều thiếu nữ tinh liên té ngã đều muốn thay thân, khó được có. Nguy hiểm như vậy trường hợp đều chính mình trên. Chịu hợp lại chịu đánh kiên kiên định định quay phim ngôi sao, chỉ bằng Ninh Song Song phần này chuyên nghiệp, ta quyết định ta phấn nàng lúc trước nhìn kịch thời điểm, ta liền đặc biệt kỳ quái, cái kia mã chiến thời điểm, cắt nối biên tập cũng không tránh khỏi quá tốt quá đặc sắc đi, một chút nhìn không ra giả rồi đến, bây giờ mới biết, nguyên lai không phải cắt nối biên tập, mà là chân ướt chân ráo đánh ra đến, khó trách mã chiến đoạn này như thế rung động lòng người. Không thể không nói, ta thần tượng ánh mắt chính là tốt, nếu không phải Phương Kiện Tuệ nhãn nhận thức anh hùng nhìn ra Ninh Song Song bản lĩnh, nàng bây giờ còn mình châu bị long đong đầu trên lầu. Ngươi phấn Phương Kiện A vừa lúc ta giống nhau ai, ta cũng phấn hắn, diễn chụp tốt, còn có ánh mắt, lớn cũng xoái, quả thực hoàn mỹ nam thần A A A Phương Kiện ta nam thần, Ninh Song Song ta nữ thần. Đột nhiên cảm thấy hai người này hảo có yêu a, một là Thiên Lý Mã, một là Bá Nhạc, nàng tài hoa chôn ở trong bụi đất, chỉ có hắn một đôi tuệ nhãn mới có thể đào móc phát hiện, quá có yêu ta đi kinh hãi hiện CP đảng, bất quá trên lầu ngươi tổ sai CP, Ninh Song Song Bá Nhạc không phải Phương Kiện, mà là Phương Kiện hảo bằng hữu, thiên tài đạo diễn Trịnh Minh Kinh, Trịnh Minh Kinh lúc trước từng ở trên mạng nói qua, Ninh Song Song là hắn fans. Vừa lúc hắn kịch bên trong có một cái fans nhân vật, hắn liền cho Ninh Song Song, kết quả quay phim thời điểm Trịnh Minh Kinh lập tức coi trọng Ninh Song. Song kỹ xảo biểu diễn, lúc này mới hết lòng cho mình bạn thân Phương Kiện, sau đó Phương Kiện cũng hảo xem Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn, trọng yếu nhất là bộ phim này biên kịch Lâm Tử Tình cũng hảo xem Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn, cứng rắn đem trong kịch bản vốn không nhiều vai diễn Tần Song Song cho điền đi vào thực nhiều vai diễn. Nhiều đến so nữ nhất đều nhiều, cho nên Ninh Song Song Bá Nhạc có ba, Trịnh Minh Kinh, Phương Kiện, Lâm Tử Tình, nhưng mà thật muốn nói đệ nhất hảo xem Ninh. Song Song Bá Nhạc, trừ Trịnh Minh Kinh ra không còn có thế là ai khác đa tạ trên lầu vị này phổ cập khoa học, mới biết được Ninh Song Song đệ nhất Bá Nhạc thế nhưng là Trịnh Minh Kinh A, vẫn cho là Phương Kiện phát hiện Ninh Song Song tài hoa đâu, thật thất vọng A. Phương Kiện cùng Ninh Song Song thật sự rất đáng yêu a, ta nói tổ CP có thể hay không bỏ qua Ninh Song Song a, các ngươi chẳng lẽ quên, Ninh Song Song vẫn là cái vị thành niên đầu cho vị thành niên tổ CP, cẩn thận các ngươi bị. Vong báo động các thúc thúc nhìn đến giam tiểu hắc ốc ga trên mạng thảo luận khí thế ngất trời, tiết mục trong, Phương Kiện cùng Hạ Bân cơ hồ đều đang nói Ninh Song Song lời hay, ngược lại là Mạnh Tư Mận đứng ở một bên tương đối thụ lạnh đãi. Ngược lại là lạnh hoa vài lần cho Mạnh Tư Mẫn để nói, Ninh Song Song cùng Phương Kiện Hà Bân cũng ăn ý cổ động. Nhưng mà Mạnh Tư Mẫn trong bộ kịch này chính là phụ trách cùng Tề Đại Tướng Quân nói yêu đương, duy nhất xưng được với có ý nghĩa chính là kiên trì không chê nghèo thích phú đi theo nghèo thời điểm Tề Đại Tướng Quân điểm này. Sau Tề Đại Tướng Quân phát đạt sau Mạnh Tư Mẫn sức diễn nữ chủ liền chỉ còn lại bị Tề Đại Tướng Quân sùng sùng sùng chính là Ninh Song Song những người này cho Mạnh Tư Mẫn nhường đường. Mạnh Tư Mẫn cũng không có cái gì có thể nói, nàng vừa không có Ninh Song Song vì quay. Phim liều mạng kéo nhân khí, cũng không có Hà Bân cùng Ninh Song Song chụp đối thủ diễn thời điểm các loại tiêu kỹ xảo biểu diễn kéo toàn đoàn phim hương phấn cùng nhau tiêu kỹ xảo biểu diễn đề tài nhận người nhìn. Nhất thảm là tiết mục màn ảnh một chuyển đến Mạnh Tư Mẫn nơi này, tỷ lệ người xem liền bắt đầu hạ thấp. Cuối cùng liên tiết mục tổ đều ở phía sau cử bài tử ý bảo trên đài Lạnh Hoa không cần quá nhiều tại Mạnh Tư Mẫn nơi này phí tâm tư. Lạnh Hoa nhìn đến nhắc nhở, tự nhiên đem đề tài lại chuyển rời đến Ninh Song Song cùng Hà Bân bên này, nhắc tới quay phim thời điểm, bởi vì Ninh Song Song cùng Hà Bân báo táp kỹ xảo biểu diễn, kết quả kích thích đến mọi người lập tức đánh ra 3 ngày phần kịch, sau đó Phương Kiện đại ma đầu cho mọi người thêm cơm sự tình. Một đống độc thân trong nhà, Bạch Sảo Hân sắc mặt âm trầm xem TV mặt trên mặt mang tươi cười cùng người chủ trì chậm rãi mà nói Ninh Song Song, trong mắt mang theo không che giấu được ghen ghét ý.